Đích thê tại thượng, chương 23, góc truyện audio.com. Thẩm Bắc cũng cảm thấy Cố Chi Viễn thật quá đáng. Ngay trước mặt hắn nhi đều như vậy khi dễ Thanh Trúc. Có thể nghĩ hắn nếu không ở Tràng, Thanh Trúc sẽ chịu nhiều ít ủy khuất. Trách không được Thanh Trúc đứa nhỏ này sẽ viết thư hướng hắn cầu cứu. Không tồi, đúng là như thế, bá gia ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi tân phu nhân. Còn nữa nói, cái này điêu nô dám lấy nhiều như vậy tiền đi ra ngoài. Kia hiện giờ này tiền ở nơi nào, dùng ở địa phương nào, đến đem trong phủ chọn mua, người gác cổng, hồi sự chỗ cùng nhau truyền tới hỏi chuyện, này thô thiển đạo lý, ngay cả chúng ta Thẩm gia loại này thương nhân xuất thân đều biết. To như vậy bá phủ cũng không biết, vẫn là bá gia ngươi có ý định bao che. Thẩm Bắc lạnh lùng sắc bén, làm Cố Chi Viễn không thắng này phiền, hắn nhất phiền chính là cùng như vậy không có tu dưỡng người ta nói lời nói. Đặc biệt là không tu dưỡng người còn ở nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Nhìn về phía tần thị cúi đầu, ánh mắt lập loè, hoàn toàn mất ngày thường thong dong. Cố Thanh Trúc không đợi Cố Chi Viễn phản ứng, liền đối với lão Lưu nói. Đi đem chọn mua, người gác cổng, xe ngựa kho cùng hồi sự chỗ người cùng nhau truyền tới trong viện tới. Hôm nay chuyện này ai là người ai là quỷ, thật đúng là đến hảo hảo cha một cha. Lão Lưu nhìn về phía Cố Chi Viễn, Cố Chi Viễn chụp cái bàn giống giận. Còn phản thiên, này trong phủ có ta ở đây một ngày, còn không tới phiên ngươi làm chủ. Cố Thanh Trúc không cam lòng yếu thế. Kia phụ thân là quyết tâm muốn bao che cái này trộm đạo ta nương của hồi môn tân phu nhân. Chỉ cần phụ thân nói một cái, là, kia lần này của hồi môn mất trộm sự tình, ta liền không đáng truy cứu, chỉ đương đưa cho cái này không biết xấu hổ nữ nhân hào. Cố Chi Viễn giận cực, chấm, ngươi cái ngỗ nghịch chi nữ, ngươi nói cái gì, nàng là ngươi mẹ kế. Thịnh nộ Cố Chi Viễn tiến lên liền phải đối Cố Thanh Trúc động thủ. Cố Thanh Trúc đã làm tốt ai hắn một cái chuẩn bị. Chút nào không cho, Cố Chi Viễn đi vào nàng trước mặt giơ lên tay huy hạ. Lại thấy bóng người chợt lóe, Cố Thanh Học che ở Cố Thanh Trúc phía trước. Thế nàng ăn một cái tát, Cố Thanh Học bị đánh mặt thiên đến một bên. Một bàn tay còn không quên đem Cố Thanh Trúc hướng phía sau đẩy đẩy. Trong miệng hàm răng bị đánh ra huyết, chảy ra khóe miệng, Cố Thanh Học duỗi tay đem vết máu lau, bởi vì một cái tát thanh âm, đại sảnh không khí trở nên càng thêm quỷ dị, Thẩm Bắc vội vã đem hai đứa nhỏ kéo đến bên người. Cố Chi Viễn cúi đầu nhìn chính mình tay, giận dữ buông, đối Thẩm Bắc nói, ta quản giáo hai tử, cùng đại ca ngươi không có quan hệ đi, Thẩm Bắc vững vàng nói. Ai nói với ngươi quản giáo hài tử chuyện này, đừng tách ra đề tài. Hiện tại nói chính là ta Thẩm gia của hồi môn, ở ngươi Cố gia thiếu nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi đánh hai hạ hài tử, ta là có thể thiện bãi cam hiu. Hôm nay nếu cha không ra này tiền đi đâu nhi, vậy ngươi cũng đừng trách ta một giấy đơn kiện đem ngươi cáo thượng công đường. Ta còn liền không tin, trên đời này không cái nói rõ lý lẽ địa phương. Cố Chi Viễn nghiến răng nghiến lợi, chính là không nói ra. Cố Thanh Trúc kéo xuống Cố Thanh Học bắt lấy nàng cánh tay tay. Lại lần nữa tiến lên, không hề sợ hãi, đem sự tình biết rõ ràng. Nếu ta quả thực oan uổng tân phu nhân, ta đây cho nàng quỳ xuống đất châm trà xin lỗi. Từ nay về sau không nói thêm lời nào một câu. Không đợi Cố Chi Viễn phản bác, Cố Thanh Trúc liền nhanh nhẹn xoay người. Đi vào quỳ quỳ dạp trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật Lý Ma Ma, cong lưng nắm Lý Ma Ma cánh tay thượng ma huyệt, đem nàng cả người cấp sách lên. Lý Ma Ma kêu thảm, người ngoài không biết nàng cảm thụ, còn tưởng rằng nàng bị một cái 13 tuổi tiểu cô nương liền như vậy sách lên đâu. Cố Thanh Trúc từ Lý Ma Ma trên eo kéo xuống một cái túi tiền, đem bên trong đồ vật tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Một cái kim loại thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý, Lý Ma Ma sợ ngây người. Tưởng nhào lên đi nhặt, bị Cố Thanh Trúc mau một bước nhặt lên, giao cho Thẩm Bắc trong tay. sau đó đem Lưu quản gia trong tay hai thanh chìa khóa lấy ra tới đối lập. Cố Thanh Trúc hướng mọi người giải thích, ta nương của hồi môn kho, tổng cộng hai thanh chìa khóa, là nàng gả lại đây lúc sau mấy năm một lần nữa đổi. Một phen chìa khóa thượng viết chính là, Trúc, một phen chìa khóa thượng viết chính là, Học, là tỷ của ta đệ tên, ta này đem vẫn luôn ở trên người, học đệ cũng phải không? Chìa khóa có từng ly qua tay. Cố Thanh Trúc quay đầu hỏi Cố Thanh Học. Cố Thanh Học trầm mặc. Thẩm bác đem ba chiếc chìa khóa đặt ở cùng nhau không khó coi ra khác nhau. Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh buổi sáng giao ra đi cấp phòng tu chi chính là chìa khóa vàng. Nhưng Lý Ma Ma túi tiền rớt ra tới chính là đồng. Nhan sắc thiên ám, vừa thấy liền biết là phòng chế ra tới. Mà nhất chọc người bật cười chính là, kia phòng chế chìa khóa người chỉ sợ không biết này chìa khóa lai lịch. Thế nhưng đem một cái, học tự cũng phòng chế ra tới. Cho nên chìa khóa vừa xem hiểu ngay, là ai ném. Thẩm bác nhìn về phía Cố Thanh Học, ngươi còn không nói sao, lại không nói nói, tỷ tỷ ngươi liền phải bị người vu hãm. Cố Thanh Học hít sâu một hơi, trên mặt biểu tình thập phần buồn rầu cùng thất vọng. Chìa khóa ta từng mượn cấp tam muội muội xem qua vài lần. Mặt khác thời điểm, ta vẫn luôn mang ở trên người. Đến nỗi ai đi phỏng chế, lại như thế nào sẽ tới Lý Ma Ma trên người. Này đó ta cũng không biết được. Thẩm bác hừ lạnh, cho nên, mấu chốt nhất địa phương vẫn là tại đây điêu nô trên người. Cố bá gia, là ngươi phái người thẩm nàng, vẫn là ta phái người thẩm nàng. Ngươi phái người thẩm, này điêu nô còn có thể lưu điều tánh mạng, nếu là ta thẩm nói. Năm ấy đầu, phu quý nhân ra chết cá biệt hạ nhân, thật đúng là không gọi chuyện này. Hắn cố ý không đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng hắn thẩm bác thẩm tam gia ở trên thương trường nhìn quen đại trường hợp khí thế lại tuyệt cũng không dung khinh thường. Nhìn thật giống muốn trị Lý Ma Ma tử địa bộ dáng. Lý Ma Ma thấy thế sắc mặt thay đổi lại biến, rốt cuộc chống đỡ không được áp lực, hốt hoảng quỳ bò tới rồi Tần Thị trước mặt, nhéo Tần Thị váy áo khóc kêu. Phu nhân cứu ta, chìa khóa là ngươi cho ta, không phải ta trộm, ta chỉ là phụ ngài mệnh lệnh đi lấy tiền mà thôi. Chìa khóa ta cũng là phụ ngươi mệnh, vẫn luôn bảo quản ở trên người. Phu nhân cứu ta a, sự tình như vậy phát triển. Làm Cố Chi Viễn khí đau đầu. Tần Thị cúi đầu, trên mặt hồng một trận, bạch một trận, tưởng đem chính mình váy áo từ Lý Ma Ma trong tay rút ra. Nhưng Lý Ma Ma bắt lấy nàng giống như là bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Nếu bắt được, nơi nào còn có buông ra đạo lý. Ngươi cái này điêu nô. Cho ta buông tay, ngươi quả thực ngậm máu phun người, chính mình trộm đồ vật, lại muốn vu khống ở ta trên người, là ai sai xử ngươi, có phải hay không cái kia nha đầu, ngươi là nàng thị thí, định là nàng sai xử ngươi oan uổng ta, tới, ngươi tới nột, đem cái này điêu nô cho ta kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Tần Thị không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên hành xử đem người loạn côn đánh chết phu nhân uy phong cư nhiên là ở như vậy muốn mệnh hoàn cảnh dưới. Ngoài cửa không ai hưởng ứng nàng lời nói. Mọi người khóe miệng đều hàm chứa châm biếm. Xem nàng một người ở đàng kia biểu diễn vụng về. Trong viện có động tĩnh. Ngô Ma Ma dẫn đầu. Mang theo một đại bang người đi vào viện này. Ngô Ma Ma làm nàng mang đến những người đó ở trong sân chờ. Có chọn mua, người gác cổng, chuồng ngựa, hồi sự chỗ người, Ngô Ma Ma lãnh hai cái đồng dạng là lão phu nhân bên người bà tử đi vào. Hai cái bà tử đem trong tay trên khay đồ vật phóng tới Cố Chi Viễn trong tầm tay trên mặt bàn. Tất cả đều là một ít nhìn có chút quen mắt vàng bạc đồ tế nhuyễn. Đồ tế nhuyễn bên cạnh phóng một sấp ngân phiếu thượng thủy ấn chói lọi viết. Thẩm, đây là từ thẩm ra cửa hàng bạc rút ra, mỗi một chương đều có đối ứng, có thể kiểm tra đối chiếu sự thật tới chỗ hướng đi. Mặt khác một mâm phóng chính là vàng bạc con suốt, có khác, thiên bảo, nén vàng, nén bạc, tượng trưng tính các thả ba lượng cái. Thấy đồ vật bị đưa đến nơi này, Tần Thị trừng lớn hai mắt, Đối Ngô Ma Ma hô, ngươi dám lục soát ta phòng, thật to gan. Ngô Ma Ma là lão phu nhân bên người nhất thể diện người, liền không đem Tần thị để vào mắt quá, cười lạnh một tiếng, nô tỳ nhưng không như vậy đại lá gan tự chủ trương. Là lão phu nhân phân phó, nô tỳ bất quá là thế lão phu nhân làm việc thôi. Ngô Ma Ma đi vào Cố Chi Viễn trước mặt, chỉ vào trên bàn nén bạc, không người nói, bá gia, mấy thứ này tất cả đều là từ tân phu nhân Tây Cầm Viên lục soát ra tới. Nén bạc còn có một cháp, nén vàng cũng là, quá nặng, nô tỳ khiến cho người dọn đến Tây Cầm Viên bên ngoài trên bàn đá phóng. Dư lại này đó nhẹ nhàng, nô tỳ liền cầm lại đây, những cái đó kim thoa đồ tề nhuyễn. Trang sức kim thoa, có chút lúc đầu phu nhân dùng qua, bá gia hẳn là có thể nhận ra đến đây đi, nói câu nô tỳ không nên lời nói. Ngài chọn vị này tân phu nhân cũng thật không phải cái chú ý người a, đừng nói chú ý. Nàng liền cái biết lễ biết nghĩa người đều không tính là. Cầm lúc đầu phu nhân của hồi môn, nơi nơi tiêu xài, lại là may áo, lại là mua bố. Đem trong ngoài rách nát tất cả đều một cốt món óc vứt bỏ. Uống trà, ăn điểm tâm, dùng cơm, không có một chỗ không phải quý nhất, tốt nhất, nếu này đó là bằng nàng chính mình bản lĩnh tránh tới. Vậy tính gối kim ngủ bạc cũng sẽ không có người ta nói nàng nửa câu. Cố tình mấy thứ này, không phải nàng, là nàng từ người khác của hồi môn trộm ra tới, này liền thật là ghê tởm người. Cố Thanh Trúc có chút ngoài ý muốn Ngô Ma Ma lúc này tới. Xem ra tự này đại sảnh nổi lên tranh chấp, lão phu nhân chỗ đó liền trực tiếp hành động. Ngô Ma Ma dẫn người sao Tây Cầm Viên, đem tang vật cùng nhau lục soát ra tới. Đủ thấy lão phu nhân tuyệt không nuông chiều thái độ. Hơn nữa, chút nào mặt mũi cũng chưa tính toán cấp Tần thị lưu. Thẩm Bác nhìn đồ vật. Nơi nào còn không hiểu bá phủ lão phu nhân là cái gì thái độ. Một bên trước sau không mở miệng Liễu thím cũng ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Thời điểm mấu chốt, gừng càng già càng cay. Lão phu nhân lợi hại. Cố Thanh Trúc dù bận vẫn ung dung nhìn Cố Chi Viễn. Mãn nhà ở người đều đang đợi hắn phản ứng. Chứng cứ đều như vậy đặt tới mặt bàn đi lên. Chỉ cần thừa nhận, Tần thị mới vừa lên làm phu nhân chỉ sợ đều giữ không nổi. Cố Chi Viễn thấy Tần thị thất hồn lạc phách, xấu hổ bưng kín mặt, lỗ tai đều hồng thấu. Cố Chi Viễn hận này không tranh, nhưng nghĩ nàng hiện giờ vừa mới phu chính, trong phủ trên dưới nơi nào đều yêu cầu chuẩn bị. Hắn khoảng thời gian trước cho nàng hai gian cửa hàng, chỉ sợ còn chưa tới lợi nhuận chia hoa hồng thời điểm. Lại đuổi kịp lão phu nhân tiệc mừng thọ, nàng muốn làm thể diện chút, cấp chính mình cũng là cho hắn tránh chút sáng rọi, lộ khó tránh khỏi liền đi chật chút, rốt cuộc là mười mấy năm tình cảm, Cố Chi Viễn lại là thiệt tình thích Tần thị như vậy ôn nhu tiểu ý chi thư đạt lý nữ nhân. Giờ này khắc này, hắn khó giữ được nàng, ai còn có thể bảo nàng đâu, ở mọi người nhìn gần dưới, Cố Chi Viễn làm ra quyết định. Trầm giọng nói, không liên quan Tần thị sự, chuyện này nàng từ trước nói với ta quá, ta phía trước đã quên, hết thảy đều là vì lão phu nhân tiệc mừng thọ, nàng sơ sơ tiếp quản trong phủ chuyện này, tiền bạc không đúng chỗ, nhất thời cũng là có, ta liền làm chủ làm nàng từ thẩm thị của hồi môn tham ô một ít. Chờ trong phủ tiền đều thu lên đây, tự nhiên sẽ còn trở về. Cố Chi Viễn lời nói khả năng liền chính hắn đều không tin. Nhưng hắn chính là nói như vậy ra tới. Vì nữ nhân này, hắn có thể làm được này nông nỗi. Cố Thanh Trúc cũng là chịu phục. Cách chương.